Cô gái của sếp, chương 10, gocchuyenaudio.com. Vài hôm sau, Hằng gọi tôi, cô bé hỏi chiều tối thứ năm đi uống cà phê được không? Cô lại có việc cần nói với tôi. Hằng nói tên một quán cà phê, bảo tôi cứ đến đó, lên lầu và tìm một cái bàn gần cửa sổ. Cô sẽ làm như vô tình gặp tôi ở đó. Chiều thứ năm, vừa hết giờ làm là tôi về. Ra quán cà phê đó và ngồi vào bàn gần cửa sổ như Hằng dặn. Gần đó là một bàn dài. Có hai cô gái trẻ đang ngồi nghịch điện thoại. Gọi nước xong, không biết làm gì, tôi lấy laptop lên mạng. Bàn bên đó có thêm vài cô. Cô nào cũng trẻ, cũng xinh. Đến khi bàn bên đó có 8 người thì tôi nghe loáng thoáng cái tên Hằng. Rồi Hằng đến, vừa lên lầu là tíu tít chạy lại chỗ các cô gái này. Các cô cười nói vui vẻ, được một lúc thì Hằng bỗng gọi tôi ngạc nhiên, tôi cũng giả vờ ơ à các kiểu. Rồi Hằng giới thiệu với các bạn của cô tôi là bạn làm chung với người yêu của Hằng. Chụp ảnh rất đẹp, các cô gái xinh đẹp này nghe đến mấy chữ chụp ảnh đẹp lắm là suýt xoa. Năm 2009 là thời điểm bùng nổ nhiếp ảnh nghiệp dư ở Việt Nam. Rất nhiều người đầu tư máy ảnh DSLR để chụp vì thú vui. Và cũng là thời điểm các cô gái thích được chụp ảnh. Hằng qua bàn tôi, kéo ghế ngồi đối diện tôi, rồi giới thiệu rất nhanh các cô gái trong nhóm, kèm theo lưu ý ngắn gọn về tính cách, sở thích và nhất là tình trạng yêu đương của các cô. Đây là một nhóm PG trong công ty Hằng, hay làm chung với nhau nên cũng thân với nhau. Hôm nay, nhóm hẹn nhau đi uống cà phê rồi đi ăn tối, rồi Hằng lấy điện thoại ra. Nháy máy cho tôi, như vậy, tôi đã có thêm số điện thoại thường dùng của Hằng. Không phải số mà Hằng và tôi liên lạc bí mật với nhau thời gian vừa qua. Hằng lại về bàn bên đó, cười nói vui vẻ, tôi được cái có khả năng nhớ thông tin cơ bản rất nhanh. Tôi review lại một lượt các cô gái, nhất là 4 cô chưa có người yêu. Xem ra, Hằng muốn giúp tôi có bạn gái đây mà. Một lúc sau đó, một cô bé trong nhóm tên là Vi đi qua bàn tôi. Theo như Hằng nói Vi điệu đà, thích làm đẹp, đang có một anh chàng người yêu khá chán. Vi hỏi tôi có thể coi ảnh tôi chụp được không? Và có thể nhờ tôi chụp cho Vi một bộ ảnh chân dung được không? Sẵn có laptop, tôi lục tìm vài bộ ảnh chân dung mà tôi từng chụp để cho Vi xem. Thế là vài cô nữa cũng qua xem, 5 cô gái vây xung quanh tôi. Không biết vòng một của cô nào cứ cà cạ vào vai tôi. Đầy kích thích, các cô bé có vẻ thích ảnh tôi chụp. Vi hỏi tôi có dùng Facebook không? Bắt tôi ép Facebook của Vi. Rồi xin số điện thoại của tôi và nhanh chóng thu xếp với tôi một cuộc hẹn chụp ảnh vào sáng chủ nhật. Các cô gái ngồi tám chuyện với nhau một lúc thì kéo đi ăn. Chờ nhóm đó đi hết, tôi mới về, tôi vào Facebook của Vi. Cô bé này rất thích chụp ảnh. Có một số album ảnh nhưng đa phần chụp bằng máy ảnh du lịch. Có một album chụp bằng DSLR nhưng người chụp hơi non tay nên ảnh không đẹp. Màu sắc thì loạn cào cào. Thế là tôi muốn chụp cho Vi một bộ ảnh thật đẹp để ai cũng phải khen. Phải bấm like, tôi cũng lượn qua danh sách bạn bè của Vi. Thấy được vài người trong nhóm PG vừa gặp. Một cô bé trong nhóm tên là Ly có một album ảnh mặc bikini. Nhưng cũng chụp bằng máy ảnh du lịch, bỗng dưng tôi lại muốn chụp bikini hoặc nội y từ trước đến giờ. Tôi vẫn muốn thử chụp nội y, thậm chí là nút. Nhưng không có người mẫu. Tôi từng chụp chân dung cho một vài bạn học cũ. Với họ tôi chẳng thể nào rủ dê chụp loại ảnh thiếu vài đó. Thấy vài người chơi nhiếp ảnh chụp nội y hoặc nút, tôi chỉ mong có cô bé nào đó chủ động nhờ tôi chụp. Nhưng dĩ nhiên làm gì có chuyện đó. Ngày hôm sau, tôi kể với sếp tối hôm qua đi uống cà phê gặp Hằng đi cùng nhóm làm chung. Sếp cười, nói thấy có em nào dễ thương thì bảo Hằng làm mai cho. Tôi ậm ừ, kể ra thì đã gần 1.5 năm kể từ khi tôi chia tay với X. 1.5 năm vừa rồi, tôi có một mối tình thoáng qua để quên cô ấy. Rồi sau đó có chăn một em dâu. Cả mối tình thoáng qua và em giao đó đều không có gì đặc biệt và kết thúc chóng vánh. Từ Tết đến giờ, tôi chả có mối nào. Một phần do không gặp cô gái nào làm tôi thấy thích.